Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1790, thời không chi hoàn. Cheng, thái cực điện trước, chỉ thấy Tô Chính Thần giơ lên thật cao bàn tay phải năm ngón tay vừa thu lại. Trong tay thình lình nhiều hơn một chuôi ánh sáng bắn ra bốn phía dài ba thước kiếm. Trường kiếm kia tạo hình cổ điển, xem ra đã có chút lâu lắm rồi. Trên thân kiếm càng là rỉ sét loang lổ, tự liền treo ở trên chuôi kiếm kiếm tuệ cũng đã mục nát hư hao. Nhưng mà trường kiếm phơi bày ở ngoài lưỡi kiếm, vẫn như cũ vô cùng sắc bén, tựa hồ cũng không có bị thời gian đánh bóng. Mà nhìn kỹ lại, trên thân kiếm kia tựa hồ còn có một chút cổ toàn chữ nhỏ cùng tuyệt đẹp vân vân, cho người cảm giác cao quý, thần thánh, xem ra vô cùng thần bí. Tô Chính Thần trường kiếm ở tay, nhất thời thoát thai hoán cốt, giống như cả người tinh thần, khí chất biến được cùng dĩ vãng tuyệt nhiên bất đồng, lộ hết ra sự sắc bén, ác liệt cực kỳ, cùng trước so với, hoàn toàn không thể giống nhau. Này một chốc cái kia, tự liền Hoàng Long chân quân đều cảm giác được Tô Chính Thần biến hóa trên người, cũng không khỏi mi tâm nhảy một cái, biểu hiện ngưng trọng rất nhiều. Thái Tông bệ hạ, xin lỗi, vì thần sợ rằng phải đánh vỡ lúc trước cùng ước định của ngươi. Tô Chính Thần mong trường kiếm trong tay, trong mắt xẹt qua vẻ mặt phức tạp, nhưng chỉ vẻn vẹn là nháy mắt, liền khôi phục bình thường. Cùng thời khắc đó, oanh, một luồng ác liệt vô cùng kiếm khí từ trong cơ thể hắn xông vào thanh trường kiếm kia bên trong. Tốc, chỉ có điều trong chớp mắt, theo Tô Chính Thần kiếm khí tràn vào, thanh trường kiếm kia trên loang lổ rỉ sét lập tức dường như bụi giống như dội rửa mà ra, lộ ra nguyên bản bóng lưỡng thân kiếm, mà Tô Chính Thần được thanh bảo kiếm này phụng dưỡng, khí tức cũng nhất thời biến được ác liệt ba phần, vù, lại như tránh thoát tất cả ràng buộc. Từng đường mờ mịt kiếm khí không ngừng từ Tô Chính Thần trong cơ thể khuếch tán mà ra, xem ra làm cho người kinh hãi không ngớt. Nếu như Vương Sung thấy cảnh này, nhất định sẽ tương đương chấn động, bởi vì ở Tô Chính Thần dài dòng trong cuộc sống, đã rất lâu chưa từng dùng qua đao kiếm. Mặc dù truyền thụ Vương Sung võ công thời điểm, Tô Chính Thần cũng chỉ là lấy tay đời kiếm. Thú vị, không nghĩ tới ngươi còn có loại thủ đoạn này. Bất quá mặc dù ngươi đưa tới thanh bảo kiếm này, cũng như cũ chỉ là sâu kiến, cái gì cũng không sửa đổi được. Hoàng Long chân quân chỉ là nở nụ cười, biểu hiện lần thứ hai biến được khinh bỉ mà thong dong. Nhân loại trước mắt xác thực rất mạnh, nhưng là muốn đánh bại hắn còn kém một chút. Nếu ngươi thành tâm muốn chết, bản tôn sẽ tác thành ngươi. Lần này Hoàng Long chân quân lại không có chút nào lưu thủ, hắn năm ngón tay vừa thu lại, lập tức một quyền tầng tầng nổ ra. Oanh, theo Hoàng Long chân quân đấm ra một quyền, cả tòa thái cực điện trước khác nào một khối đá tảng rơi xuống, chấn động tới vạn trượng sóng lớn. Mà ở nơi này, sóng lớn, bên trong, một luồng chói mắt kim quang tràn ngập hư không, có như bôn lôi chớp giật giống như, hướng về đối diện Tô Chính Thần đánh tới. Cú đấm kia tốc độ cực nhanh, chói mắt kim quang đột ngột vừa vỡ thân thể mà ra, lập tức cắt ra tầng tầng hư không, nháy mắt xuất hiện ở Tô Chính Thần trước người. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, Tô Chính Thần cả người lẫn kiếm, nháy mắt bị Hoàng Long chân quân cú đấm này oanh được nhánh rời phá nát. Chân tiên, thấy cảnh này, tất cả người mặc áo đen vẻ mặt hưng phấn, từng cái điên cuồng hoan hô lên, nhưng Hoàng Long chân quân nhưng là mí mắt giật lên, lập tức cảm thấy không thích hợp. Không đúng, cú đấm kia mang đến cho hắn một cảm giác tuyệt không như đánh chết Tô Chính Thần. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Hoàng Long chân quân trong đầu vừa mới chuyển qua cái này ý nghĩ. Sau một khắc, khóe mắt biên giới, ánh sáng lóe lên, một đạo mờ mịt kiếm khí, dường như đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như, từ nghiêng phía sau nhanh chém mà hạ. Kiếm khí lướt qua, hư không đều như trang giấy giống như cắt thành hai nửa. Oanh, chỉ là một cái chớp mắt, kinh động thiên hạ, chiêu kiếm đó đã chém xuống ở Hoàng Long chân quân trên người. Một thạch gây nên ngàn tầng sóng, tất cả cương khí kể cả khí sóng mãnh liệt muốn nổ tung lên. A, kêu sợ hãi từng trận, cự ly gần nhất một nhóm cấm quân tinh nhuệ cùng người mặc áo đen. Lập tức bị tức sóng đánh chết, thật cao quảng đi ra ngoài, mau lui lại, mau lui lại, mọi người kêu sợ hãi liên tục, giống như thủy triều, dồn dập hăng hái lui về phía sau đi. Tu vi đạt đến Hoàng Long chân quân cùng Tô Chính Thần loại này cấp bậc, dù cho là giao thủ dư âm, cũng đủ để bất kỳ thánh võ cảnh trở xuống cao thủ hóa thành bột mịn. Mà một bên khác, Hoàng Long chân quân cùng Tô Chính Thần căn bản không để ý đến mọi người. Không đúng, cái kia căn bản không phải hắn chân thân. Hoàng Long chân quân trong cơ thể cương khí kim màu vàng óng bạo phát, như thép như sắt, không nhúc nhích chút nào, tựu đỡ được Tô Chính Thần tia kiếm khí kia. Thần sắc của hắn nghiêm nghị, sự chú ý nhưng căn bản không bên trái một bên. Vào giờ phút này, Hoàng Long chân quân thình lình phát hiện một chuyện, làm cái này đại đường thế tục võ giả cầm lấy chuôi này bảo kiếm phía sau. Hắn khí tức lại đột nhiên từ thái cực điển trước biến mất rồi. Hoặc là nói chính xác hơn, toàn bộ hư không đâu đâu cũng có hắn. Cái kia từng đạo mờ mịt, ác liệt kiếm khí tràn ngập hư không. Lấy Hoàng Long chân quân tu vi, lại cũng không cách nào phân biệt Tô Chính Thần khí tức đến cùng ẩn giấu ở đâu bên trong một tia kiếm khí. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Trong này, trong chớp mắt, Hoàng Long chân quân trong lòng hơi động. Dựa vào siêu phàm thoát tục bá đạo cương khí chặn lại Tô Chính Thần chiêu kiếm đó đồng thời. Thân thể của hắn hơi động, từ cực tĩnh mà cực động, tả quyền kim quang rạng rỡ, bỗng nhiên hướng về bên trái một chỗ không có một bóng người hư không tầng tầng đánh tới. Âm âm, một quyền này sức mạnh nặng hơn núi cao, vô hình vô chất hư không ở một quyền này áp lực nặng nề hạ. Nhất thời hóa thành mặt kính, nhưng này mặt kính cũng chỉ kiên trì một chốc, cũng đã nhánh rời phá nát, mở ra vô số giống mạc nhện vết rách, mà ở nơi này chút vết rách bên trong, nguyên bản không có một bóng người địa phương, thình lình hiện ra một đạo mờ mịt kinh thiên kiếm khí. Phía sau, càng có một đạo thân hình mơ hồ, ở Hoàng Long chân quân này hủy diệt một quyền trước mặt. Cái kia một người một kiếm cơ hồ là nháy mắt tựu bị triệt để đập vỡ tan. Tan rã, thương sinh chu lục, nhưng mà nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Tựu ở Hoàng Long chân quân đánh nát đạo thứ hai kiếm khí đồng thời. Một cái như có như không âm thanh đột nhiên từ phía sau hắn truyền đến. Thanh âm kia như nói mớ giống như vậy, thấp không thể nghe, thế nhưng Hoàng Long chân quân nghe được thanh âm này. Nhưng là đột ngột đổi sắc mặt, ảo ảnh, hoặc là nói chính xác hơn, là tàn ảnh. Tô Chính Thần được chuôi này bảo kiếm phía sau, cả người tốc độ bay vụt một cấp bậc, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Cái kia đạo thứ hai kiếm khí đúng là hắn chân thân. Thế nhưng Tô Chính Thần phản ứng nhanh đến mức cực hạn, cơ hồ là ở ra chiêu trước chớp mắt, lập tức đã nhận ra cái gì. Lại đột nhiên thu chiêu, xuất hiện ở Hoàng Long chân quân sau lưng vị trí, có thể ở Hoàng Long chân quân trước mặt làm đến bước này. Vẻn vẹn điểm này, Tô Chính Thần thực lực cũng đã vượt xa khỏi Thiên Phủ Thần Quân. Cùng với ở đây ngoại trừ Hoàng Long chân quân ở ngoài cái khác bất luận một ai. Oanh, dường như đêm khuya yên tĩnh nổ ra một đạo sấm sét. Thời không nơi sâu xa, một điểm ánh kiếm phụt lên, lập tức chói mắt, ánh kiếm lấy cấp số nhân tăng trưởng. Trong thời gian ngắn ngủi thì đạt đến nguyên lai gấp mấy trăm lần, giống như một vòng to lớn hạo nhật, ánh sáng vạn trượng, trong chớp mắt, nặng nề thời không cùng hắc ám, bôn lôi chớp giật, hướng về Hoàng Long chân quân nhanh chém mà tới. Chiêu kiếm đó đột ngột vừa ra hiện, lập tức xuất hiện ở Hoàng Long chân quân sau lưng, đồng thời lấy một loại một hướng về không về khí thế, mang theo vô cùng hủy diệt cự lực, cùng với bàng bạc giết chóc khí, nặng nề chém xuống ở Hoàng Long chân quân bên ngoài cơ thể màu vàng cương khí hộ thể trên. Trong chớp mắt này, ngay cả bầu trời đều tựa như xé rách, ầm ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Chỉ là trì trệ một sát, Tô Chính Thần thần sắc lạnh lẽo, tóc dài đầy đầu múa, bảo kiếm trong tay của hắn chỉ là một kiếm, liền bổ ra Hoàng Long chân quân bên ngoài cơ thể kiên cố vô cùng cương khí hộ thể. Hoàng Long chân quân cương khí hộ thể hoàn toàn là từ đẳng cấp cao không gian năng lượng tạo thành, so với kim cương đều còn cứng rắn hơn. Cái này cũng là 12 tên chân long thiết vệ liên thủ đều không thể đánh bại nguyên nhân của hắn. Nhưng Tô Chính Thần vẻn vẹn chỉ là một kiếm, tự phá tan rồi hắn phòng ngự. Trong chớp mắt này, Hoàng Long chân quân chấn động trong lòng, nháy mắt đổi sắc mặt, không nghi ngờ chút nào. Người trước mắt này loại đột nhiên tóe ra sức chiến đấu, tự liền hắn đều cảm thấy bất ngờ. Trong nháy mắt, Hoàng Long chân quân thu hồi tất cả sự coi thường. Cheng, một tiếng nổ vang, uyển như sơn băng hải tiếu giống như vậy. Hoàng Long chân quân xung quanh trong vòng mấy trăm trượng, không khí rung động, dường như lớn sóng giống như vậy. Mà ở Hoàng Long chân quân trong cơ thể, một luồng mãnh liệt thời không gợn sóng tùy theo khuếch tán mà ra. Cheng, sắt thép nổ vang. Một vòng bạch mông mông vầng sáng, như có như không, cấp tốc từ nhỏ biến thành lớn, từ Hoàng Long chân quân lồng ngực khuếch tán mở, chống lại rồi Tô Chính Thần giết Phật khủng bố một kiếm. Tô Chính Thần kiếm khí nhanh bình phục thiểm điện, sức mạnh to lớn, tự liền một dãy núi đều có thể triệt để chém vỡ. Thế nhưng so với Thái Dương còn chói mắt hơn. Nóng rực kiếm khí, ở gặp phải Hoàng Long chân quân bên ngoài cơ thể tầng kia nhàn nhạt mù sương, như có như không vầng sáng màu trắng thời gian, lập tức phảng phất bị đóng băng giống như vậy, tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Không, không chỉ là như vậy, làm cái kia đạo vầng sáng màu trắng phát sinh, chung quanh thời không, kể cả phía sau mái đầu bạc trắng Tô Chính Thần đều chậm không ít. Phảng phất bị định ở trong hư không, thời không chi hoàn, này rõ ràng là Hoàng Long chân quân vận dụng trong cơ thể thời không lực lượng. Vọng lại thời không chi hoàn, răng rác, vẻn vẹn liền nửa cái thời gian hô hấp cũng chưa tới. Cái kia đạo vầng sáng màu trắng trên lập tức truyền ra một tiếng vang giòn. Mặt trên dường như cái gương vỡ nát giống như, mở ra vô số vết rách. Tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan, mà một đầu khác, không có chút nào do dự, tựu ở đạo thứ nhất thời không vầng sáng phía sau, Hoàng Long chân quân ánh sáng rừng rực, trong chớp mắt, tiếp theo đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đầy đủ 12 đạo tất cả lớn nhỏ thời không chi hoàn. Một đạo so với một đạo nóng rực, một đạo so với một đạo bá liệt. Liên tiếp từ Hoàng Long chân quân trong cơ thể phụt lên mà ra. Đạo thứ nhất thời không chi hoàn vẫn chỉ là màu trắng nhạt. Thế nhưng cuối cùng một đạo đã là nồng nặc, chặt chẽ, thuần túy hoàng kim một loại màu sắc. Tô Chính Thần toàn thân kiếm khí bộc phát, tia sáng chói mắt kia đủ để thiên địa cũng vì đó biến sắc. Mà trong tay hắn thanh kiếm kia đã biến thành trong thiên địa đáng sợ nhất lợi khí, so với thần ma cũng còn đáng sợ hơn. Răng rắc, trong chớp mắt, cái kia nóng rực kiếm khí nhanh bình phục lôi hỏa, đánh tan Hoàng Long chân quân bên ngoài cơ thể đạo thứ nhất thời không chi hoàn, làm vỡ nát hắn đạo thứ hai thời không chi hoàn, lại đột phá thời không ràng buộc, ở đạo thứ ba thời không chi hoàn trên bổ ra vô số nhỏ vụn vết rách. Thế nhưng làm Hoàng Long chân quân bên ngoài cơ thể đạo thứ tư xích bên trong xuyên thấu qua trắng thời không chi hoàn, bộc phát mà ra, nháy mắt tựu lấy một loại tràn trề khó chặn phương thức, làm vỡ nát Tô Chính Thần đem hết toàn lực, bộc phát ra kiếm khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.